Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 41, vì cái gì? Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Đoàn Vĩnh ngẩn ngơ kinh ngạc nói, Lôi Cực Tông, hẳn là sẽ đem toàn bộ bảo khố đều đưa cho thiếu gia đi bởi vì coi như Lôi Cực Tông, đem toàn bộ bảo khố đưa cho mấy vị kia cũng sẽ không cho Lôi Cực Tông bố trí ngũ hành tụ linh trận. Muốn mời được thần châu đại lục mấy vị kia xuất thủ bày trận, đó chính là giá trên trời. Giống Lôi Cực Tông dạng này tông môn, nếu là có ngũ hành tụ linh trận, trong vòng 10 năm, thực lực tổng hợp có thể tăng lên gấp đôi, trong vòng 100 năm, khó mà tưởng tượng Lôi Cực Tông sẽ phát triển đến tình trạng nào. Bất quá, muốn bố trí ngũ hành tụ linh trận thực sự quá khó khăn, coi như mấy vị kia xuất thủ cũng phải tốn hao cực lớn công phu. Diệp Vô Trần cười giỡn nói, nếu là ta thực sự hết tiền, liền đi cho đế cung của những đế quốc kia bố trí một cái ngũ hành tụ linh trận. Đoàn Vĩnh im lặng, bất quá thật đúng là đừng nói, này cũng đích thật là cái kiếm tiền phương pháp tốt. Lúc này, hai nữ tử cưỡi linh thú đi qua, nghe Diệp Vô Trần nói muốn cho một chút đế quốc bố trí ngũ hành tụ linh trận, trong đó một vị thân mang váy đen nhìn hơn 30 tuổi nhịn không được nói. Người tuổi trẻ bây giờ, vậy mà như thế vô tri, như vậy ngu muội. Là gì, người ta có thể cũng chỉ là đang nói trò đùa nói đâu. Một cái khác thân mang váy xanh, chỉ có 12. 13 tuổi thiếu nữ nói ra, trò đùa nói, coi như lại không biết lại ngu muội cũng không ai dám đùa giỡn như vậy nói. Cái kia váy đen La Di cười lạnh, sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn Diệp Vô Trần một chút. Hai người cưỡi linh thú đi xa, Đoàn Vĩnh nhìn xem hai nữ đi xa, nhướng mày, Diệp Vô Trần lắc đầu, được rồi, có khi chúng ta không cần quá so đo nữ nhân cái nhìn. Đoàn Vĩnh ngạc nhiên, tiểu nữ hài kia thiên phú không tồi, Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào tiểu nữ hài kia trên thân. Trời sinh hoàng thể, mà lại là linh lung hoàng thể. Cái gì? Linh lung hoàng thể. Đoàn Vĩnh giật nảy cả mình. Có ít người trời sinh thể chất đặc thù. Thể chất có mạnh có yếu, yếu nhất chính là giống Diệp Vô Trần hiện tại phàm thể phía trên là linh thể, bảo thể phía trên mới là hoàng thể. Đồng Hoàng Quốc, Phi Long Quốc, Linh Sơn Quốc nếu là có thể ra một cái bảo thể thiên tài, đây tuyệt đối là một nước chú mục. Về phần hoàng thể, chung quanh Trung Quốc đã ngàn năm chưa từng xuất hiện hoàng thể thiên tài. Ngay cả Đông Hoàng Quốc hiện tại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài tứ công chúa Đông Hoàng Tuyết cũng chỉ là đỉnh cấp bảo thể. Tiểu nữ hài này lại là hoàng thể, mà lại là đỉnh cấp hoàng thể trong hoàng thể linh lung hoàng thể. Cái này chẳng phải là nói tiểu nữ hài này thiên phú so Đông Hoàng Tuyết còn cao hơn. Bình thường tới nói trời sinh hoàng thể mà nói, huyết mạch đồng dạng cũng là hoàng cấp huyết mạch. Linh lung hoàng thể mà thôi, Diệp Vô Trần cười nói, cũng không có gì tốt giật mình. Chỉ ít a lực vạn thú bá thể liền so cái này cái gì linh lung hoàng thể mạnh lên nghìn lần vạn lần. Bất quá, xem ra tiểu nữ hài kia cũng là đến báo danh tham gia Lôi Cực Tông đệ tử khảo hạch. Đi chúng ta đi trước mặt thương hội nhìn xem, Diệp Vô Trần nói ra. Hắn lần này đi ra, ngoại trừ muốn mua dược liệu bên ngoài, còn muốn mua một nhóm linh quáng, luyện chế một kiện vừa tay binh khí cùng một kiện bảo giáp, hắn bộ thân thể này hay là quá yếu đuối, nếu có một kiện bảo khí cấp bậc áo giáp hộ thể, vậy nhục thân liền nhiều nhất trọng bảo hộ. Góc truyện audio.com. Yêu Long Thương Hội mặc dù là thần châu đại lục siêu cấp thương hội, nhưng là chủ yếu kinh doanh dược liệu cho nên, Diệp Vô Trần muốn mua linh quáng, phải đi thương hội khác. Hai người đi về phía trước không có bao xa. Diệp Vô Trần đột nhiên ngừng lại, nhìn xem phía trước một nhà thương hội, ngẩn người. Đoàn Vĩnh thấy thế, nói ra. Thiếu gia, đây là Bách Đế Thương Hội, cũng là chúng ta thần châu đại lục siêu cấp thương hội một trong thực lực không kém Yêu Long Thương Hội, mà lại Bách Đế Thương Hội, chủ yếu kinh doanh quáng tài, binh khí. Bách Đế Thương Hội sao? Nhìn xem tên quen thuộc này, Diệp Vô Trần trần chờ một chút nghĩ đến có nên đi vào hay không, nhưng là cuối cùng vẫn hướng Bách Đế Thương Hội đi đến. Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh đi vào Bách Đế Thương Hội đại sảnh về sau, phát hiện vừa rồi gặp phải cái kia La Di cùng tiểu nữ hài cũng tại, xem ra, hai người là tới mua binh khí. Ngay tại hướng thương hội tiểu nhị hỏi trên đại sảnh trưng bày một chút linh khí giá cả. Hai nữ nhìn thấy Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh tiến đến, có chút ngoài ý muốn. Cái kia La Di đương nhiên là không cho Diệp Vô Trần sắc mặt tốt, ngược lại là tiểu nữ hài kia ánh mắt tại Diệp Vô Trần trên gương mặt dừng lại thêm một chút. Tiểu thiếu niên này, nói chuyện mặc dù điên bị điên, nhưng là khuôn mặt ngược lại là đẹp mắt. Lúc này, một vị Bách Đế Thương Hội đệ tử tiến lên chiêu đãi Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh, hỏi Diệp Vô Trần hai người cần phải mua bán thứ gì. Diệp Vô Trần đem bày ra tốt danh sách đưa cho vị đệ tử kia. Vị đệ tử kia nhìn xem trên danh sách lít nha lít nhít khoáng thạch vật liệu trợn tròn mắt. Long huyết thạch, ô long giác, địa long bì, lại là mấy chục loại long hệ khoáng thạch. Hắn sững sờ một lát, nhìn về phía Diệp Vô Trần, không xác định mà hỏi thăm. vị công tử này, ngươi khẳng định muốn mua sắm phía trên những tài liệu này. Phía trên những tài liệu này ít nhất phải 100.000 linh thạch hạ phẩm. Vị kia Bách Đế Thương Hội đệ tử thanh âm không lớn, nhưng là đại sảnh không ít người đều nghe được, đều hướng Diệp Vô Trần nhìn lại, một mặt giật mình, 000 linh thạch hạ phẩm. Tiểu thiếu niên này, muốn mua tài liệu gì, lại muốn tốn hao nhiều tiền như vậy? Một viên linh thạch hạ phẩm tương đương 10.000 kim tệ, 100.000 linh thạch hạ phẩm, đó chính là 1 tỷ kim tệ, coi như Đông Hoàng Quốc Tô gia, Âu Dương Thế gia một chút gia tộc đỉnh cấp thiếu chủ, sợ là cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đi. Không chỉ có ngu muội vô tri, hay là cái kẻ ngu. Cái kia La Di âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ là bởi vì trước đó Diệp Vô Trần trên đường nói muốn vì đế quốc bố trí ngũ hành tụ linh trận sự tình, cho nên, nàng đối với Diệp Vô Trần thấy ngứa mắt. Đoàn Vĩnh nghe vậy, sầm mặt lại. Diệp Vô Trần ngược lại là một mặt lạnh nhạt đối với cái kia Bách Đế Thương Hội đệ tử nói. Ta muốn gặp các ngươi nơi này hội trường. Đệ tử kia khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần sắc mặt nhìn một hồi, xác nhận Diệp Vô Trần không phải nói đùa về sau, gật đầu, sau đó mang theo Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh tiến vào nội điện, để cho hai người chờ một chút, liền đi xin mời Bách Đế Thương Hội Lôi Thành phân hội hội trưởng, 000 linh thạch hạ phẩm giao dịch ngược lại là đáng giá bọn hắn hội trưởng tới đón đợi. Góc truyện audio.com Bách Đế Thương Hội Lôi Thành phân hội hội trưởng là một người đại mập mạp gọi Bành Kiệt, trên mặt quanh năm treo dáng tươi cười, đi vào về sau, hắn đối với Diệp Vô Trần cười nói. Nghe thủ hạ đệ tử nói, công tử muốn mua long huyết thạch 63 chủng long hệ khoáng thạch. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là bóp một thủ thế, một cái quang ấn màu vàng đột nhiên ngưng tụ tại mấy người trước mặt. Quang ấn màu vàng tản ra thần bí chi uy. Đế, đế ấn, Bách Đế Thương Hội Lôi Thành phân hội hội trưởng Bành Kiệt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thiếu niên này, vậy mà biết đế ấn. Sau khi hết khiếp sợ, hắn dọa đến quỳ mọp xuống, phủ phục mặt đất. Gặp qua đại nhân, Đoàn Vĩnh cũng là giật mình nhìn xem Diệp Vô Trần, đế ấn. Bách Đế Thương Hội đế ấn, thiếu gia bọn họ, không phải Diệp gia đệ tử sao? Làm sao còn biết Bách Đế Thương Hội đế ấn? Diệp Vô Trần để Đoạn Kiệt đứng lên, sau đó nói. Phía trên vật liệu các ngươi nơi này có a? Có, đại nhân xin chờ một chút, Bành Kiệt tranh thủ thời gian cung kính nói. Rất nhanh, long huyết thạch ô long giác 63 loại vật liệu toàn bộ đưa đến Diệp Vô Trần trước mặt, không một bỏ sót, mà lại nhiều gấp đôi, chỉ là Diệp Vô Trần muốn thanh toán linh thạch hạ phẩm lúc dọa đến cái kia Bành Kiệt làm sao cũng không dám thu lấy. Diệp Vô Trần để Bành Kiệt đối với mình đế ấn sự tình giữ bí mật, Bành Kiệt hoảng sợ cung kính xác nhận. Đúng rồi, còn có một việc muốn để ngươi đi làm. Lúc rời đi, Diệp Vô Trần nghĩ tới một chuyện, nói ra. Bên ngoài nữ tử váy đen kia, mặc kệ nàng mua cái gì binh khí, các ngươi đều thu nàng gấp 10 lần giá cả, hiện tại là, về sau cũng thế. Diệp Vô Trần miêu tả một chút cái kia La Di nữ tử cùng tiểu nữ hài. Bành Kiệt cung kính xác nhận, sau đó cung kính kính tự mình đem Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh hai người đưa đi ra, một mực đưa đến thương hội ngoài cửa lớn. Trong đại sảnh, không ít người đều nhận ra Bành Kiệt, gặp Bành Kiệt thân là Bách Đế Thương Hội Lôi Thành phân hội hội trưởng vậy mà tự mình đưa Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh hai người đi ra, đều là giật mình. Cái kia La Di nữ tử cũng không ngoại lệ, Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh đi xa về sau. Bành Kiệt đi trở về đại sảnh, ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi xuống nữ tử váy đen cùng tiểu nữ hài trên thân, đi tới, sau đó đối với Bách Đế Thương Hội đệ tử nói. Các nàng mặc kệ muốn mua binh khí gì, đều muốn thu gấp 10 lần giá cả, hiện tại là, về sau cũng thế, cho ta nhận tốt các nàng. Gấp 10 lần giá cả, đám người ngạc nhiên, đại sảnh các cao thủ nhìn về phía nữ tử váy lụa cùng tiểu nữ hài trên thân, hai nàng này đắc tội Bành Kiệt. Nữ tử váy đen La Di lúc đầu đã nhìn chúng một thanh lợi kiếm, đang muốn mua xuống, đột nhiên nghe chút, sắc mặt khó coi, cả giận. Vì cái gì, nàng nghĩ mãi mà không rõ Bành Kiệt tại sao phải đột nhiên nhằm vào nàng. Cách chương.